xuyên không thành bích giao, nối tiếp xuyên với quỷ lệ. Chương 22, hôn lễ. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Trương Tiểu Phàm, quỷ lệ, đã ra ngoài chuẩn bị đồ cho hôn lễ. Tiểu Nhã đang ngồi nghịch mèo thì bỗng thấy có người gọi mình, Bích Giao. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn, hóa ra người đến là bài thi nữ tử Lục Tuyết Kỳ. Vô cơ làm tốt lắm. Nàng ôm mèo đứng lên, cô đến đây làm gì? Lục Tuyết Kỳ nhìn Tiểu Nhã một lượt trong lòng có cảm giác mất mát khó tả, quỷ lệ có ở đây không? Có. Lục Tuyết Kỳ không nói thêm liền đi vào trong nhà. Tiểu Nhã thản nhiên đáp, chàng ra ngoài chuẩn bị cho hôn lễ rồi. Lục Tuyết Kỳ đứng sững lại, nàng ta kinh ngạc quay lại nhìn Tiểu Nhã, hai người. Tiểu Nhã lên tiếng ngắt lời, chuẩn bị cho hôn lễ của cô và hắn, cô nói gì? Lục Tuyết Kỳ còn đang hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thì bị U Cơ từ phía đau đánh ngất đi. U Cơ nhìn Lục Tuyết Kỳ trầm tư suy nghĩ, con làm thế này quỷ lệ biết phải làm sao? Tiểu Nhã vuốt ve mèo nhỏ vài cái nữa rồi cuối cùng cũng luyến tiếc thả mèo con xuống. Con không nên có mặt ở đây, cho nên để con tác hợp cho bọn họ. Dứt lời nàng thấy mắt mình cay cay, có ai lại để người yêu mình lấy người khác không chứ? Chắc trên đời chỉ có mình nàng ngốc nghếch thế này thôi. Vô cơ lấy huyền hỏa giám ra đưa cho nàng, con cầm đi. Chú ý an toàn, nàng cầm huyền hỏa giám rồi đeo mặt nạ ra người lên bước đi không quay đầu lại. Vô cơ biết, Bích Giao trước giờ luôn như vậy. Một khi nàng đã quyết tâm làm việc gì thì không ai thay đổi được nàng. Cả quỷ lệ cũng vậy. Gần trưa, Trương Tiểu Phàm về trên tay cầm vài đồ hỉ. Hắn muốn vào trong gặp Bích Giao ngay lập tức, hỏi nàng bộ hỉ phục hắn mặc có đẹp không, nhưng bị U Cơ cản lại, quỷ lệ, ngày đại hôn không được vào gặp tân nương, như vậy sẽ không may mắn, thế là hắn chỉ đứng ở cửa, mong chiều tà nhanh đến để được gặp nàng rồi làm lễ bái đường thành thân. Tiểu Nhã vẫn đeo mặt nạ ra người lúc trước đi theo sau nhóm người Tăng Thư Thư. Con mồi của nàng bây giờ là Tiêu Giật Tài. Chỉ cần loại bỏ tà tính của Tiêu Giật Tài, thú thần sẽ không có thân thể phục sinh. Chiều tà đến, U Cơ nét mặt lo lắng đỡ tân nương đầu trùm khăn voan đỏ bước ra. Nhìn bên ngoài được tạo hai kết giới do nàng và Tiểu Nhã tạo ra để bảo vệ bọn họ. Kết giới màu xanh do Tiểu Nhã tạo ra đang suy yếu dần. Trời đất bên ngoài kia e là chẳng yên bình như trong này. U Cơ ra đóng cửa không kìm được rơi lệ. Quỷ lệ thấy thế liền cười nói, dì U, con sẽ chăm sóc tốt cho Bích Giao mà. U Cơ gượng cười đáp, phải phải. Hôm nay là ngày đại hôn của hai đứa, ta vui quá nên mới như vậy. Cách chương.